Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514 Liễu Ám Hoa Minh. Hạm đội đường phố sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội tới chế tạo mánh lới. Liverpool tại sân nhà mất điểm, chưa thể cầm xuống West Ham United đội. Đây là MU cơ hội. Tại hạm đội đầu phố bên trong thì biến thành MU nghịch chuyển Liverpool mấu chốt chi chiến. Tranh tài ngày thứ hai thiên cầu đội huấn luyện nửa ngày. Khôi phục tính chất làm chủ. Công việc buổi chiều kết thúc về sau. Tư đồ Vân Binh mời huấn luyện viên tổ cùng đi ăn tối. Bọn hắn tại Hilton khách sạn trong nhà ăn hưởng dụng bữa tối. Mọi người không có đàm luận công việc. Toàn bộ là trong sinh hoạt chủ đề. Một chút lão huấn luyện viên thì cho tư đồ Vân Binh đề nghị sớm một chút kết hôn sinh con. Mà một chút qua tuổi 30 còn chưa kết hôn huấn luyện viên thì khuyến cáo tư đồ Vân Binh tuyệt đối. Đừng đi vào hôn nhân phần mộ. Kia là mình chủ động đeo lên gông xiềng. Tư đồ Vân Binh trung quy là thụ truyền thống Trung Quốc văn hóa ảnh hưởng người. Hắn kỳ thật trong năm qua bên trong. Ngoại trừ công việc bên ngoài, trong đầu suy tính nhiều nhất chính là gia đình cái đề tài này. Bởi vì từ nhỏ là cô nhi, cho nên một phương diện chưa từng cảm thụ sự ấm áp của gia đình. Nhưng khiến một phương diện lại hướng về có được nhà thuộc về mình đình. Tại trở về năm 2008 trước đó, Tư Đồ Vân Binh có một người bạn gái, trở về sau hắn chưa hề cũng không có đi liên lạc qua. Bởi vì kia đoạn tình cảm để hắn rất mệt mỏi. Không thể phủ nhận ban sơ có ngọt ngào hồi ức. Nhưng khi tình cảm phát triển đến nói chuyện cưới gả giai đoạn về sau, hắn liền bị hiện thực ép tới có chút không cách nào thở dốc. Bạn gái cho hắn thời gian kỳ hạn, nhất định phải tại trong 3 năm mua một bộ kế phòng, nhất định phải tại kết hôn lúc cho nhiều ít lễ hỏi, hôn lễ quy mô, đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, phảng phất những cái kia công ty quảng cáo dùng bất cứ thủ đoạn nào truyền cho nữ tính vật chất. Truy cầu muốn toàn bộ thông qua kết hôn đến thực hiện. Tư đồ Vân Binh lúc ấy cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Bởi vì mỗi ngày phấn đấu mục tiêu chính là tại đi hoàn thành những cái kia bày ra tại tờ đơn bên. Trên hạng mục, phòng ở muốn xài bao nhiêu tiền, trang trí muốn bao nhiêu tiền. Đồ điện gia dụng muốn bao nhiêu tiền, hôn lễ muốn bao nhiêu tiền, tuần trăng mật muốn bao nhiêu tiền vân vân. Cho nên hắn không tiếp tục trở về đi tìm đã từng bạn gái. Bởi vì tại kia đoạn tình cảm bộ phận sau, khoái hoạt đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là khổng lồ áp lực cùng người máy thời gian. Cùng Sigrid cũng đã quen biết 4 năm, yêu đương 4 năm. Vật chất kim tiền đã không phải là trở ngại tư đồ Vân Binh truy cầu hạnh phúc chướng ngại. Cho nên hắn quay đầu suy nghĩ. Từ đầu tới đuôi hắn đều tại kỳ vọng lấy nên như thế nào càng nhiều cho đối phương. Vô luận là vật chất bên trên, vẫn là trên tinh thần. Bởi vì hắn có được những này, hắn liền nguyện ý đi cho, mà lên một đoạn tình cảm, bởi vì hắn chưa từng có được. Cho nên hắn không cách nào cho. Không cho được thời điểm hắn liền lặp đi lặp lại sẽ có cảm giác bị thất bại. Cảm giác mất mát. Có lẽ có người sẽ nói không có liền đi phấn đấu. Loại lời này tư đồ Vân Binh tại rất bình thường đa nhân khẩu bên trong cũng nghe được qua. Nhưng hiện thực nếu như là chỉ cần phấn đấu liền có kết quả tốt nhất. Như vậy thế giới này chính là miền đất hứa. Giống như Liverpool đội 1 mỗi một cái cầu thủ đều rất bình thường cố gắng. Bọn họ có phải hay không tại phấn đấu? Đương nhiên là, nhưng mỗi người bọn họ tiền kiếm được cũng không giống nhau. Reina lại cố gắng như thế nào phấn đấu? Hắn cũng không thể thay thế Ter Stegen. Vardy lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng dung chuyển Suarez địa vị. Muốn đi vào trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng thời 10 phần khắc khổ cố gắng phấn đấu ngôi sao. Bóng đá nhiều như cá giếc sang sông, nhưng thực hiện mơ ước luôn luôn phe thiểu số. Quá khứ một năm bối rối Tư Đồ Vân Binh chỉ có một điểm. Hắn có thể sống bao lâu? Nếu như không cho được Sigrid cả đời tuế nguyệt tĩnh tốt, có phải hay không hẳn là sớm không có can thiệp lẫn nhau? Đang tự hỏi những vấn đề này lúc hắn rốt cục có chút minh bạch hắn gần nhất áp lực cực lớn bên. Trong một nguyên nhân, nếu như Liverpool cuối cùng sập bàn, European Cup cùng thi đấu vòng tròn đều quán quân sa sút. Như vậy Tư Đồ Vân Binh đem gặp phải 4 niên 12 quan khiêu chiến. Cái này quá khó khăn. Nếu như không cách nào hoàn thành, hắn liền sẽ xua tan thế giới này. Hắn sẽ mất đi rất rất nhiều. Sinh mệnh cùng hắn tình yêu. Tạm thời bỏ xuống cái phiền não này. Có lẽ đợi đến mùa giải kết thúc lúc, hắn mới có thể căn cứ tình thế đến đối tương lai làm ra quyết định. Sau bữa ăn tối, đại bộ phận huấn luyện viên tất cả về nhà. Alonso, Muniz, còn có 2 gã khác huấn luyện viên đi theo Tư Đồ Vân Binh đi tới hắn tại trong tửu điếm phòng. Đi vào phòng trong phòng khách, có huấn luyện viên cảm thán nói, đời ta cũng sẽ không ở tại nơi này a quý địa phương. Mà ta còn là thích ta nhà, so ngươi nơi này nhưng rộng rãi nhiều. Tư Đồ Vân Binh từ tủ rượu bên trong đem tới một giỏ rượu, đặt ở trên bàn trà, cười nói, nếu như ta kết hôn, ta khẳng định cũng sẽ không ở nơi này. Ở tại khách sạn chỉ là đồ thuận tiện, nơi này chưa hề đều không phải là nhà của hắn. Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại cho khách sạn nhân viên công tác, để bọn hắn chuyển đến một chương chiếu bạc. Phòng khách tivi mở ra, mấy nam nhân ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn bên trên uống rượu đánh bài. Thỉnh thoảng nhìn một chút trên tivi trực tiếp Manchester Derby. MU tọa trận sân nhà nghênh chiến Manchester City. Hôm qua Liverpool mất điểm, hôm nay MU đánh Derby chiến. Nếu như MU thắng, liền có thể rút ngắn cùng Liverpool chênh lệch đến 5 phân. Như thế mấu chốt tranh tài, muốn nói Tư Đồ Vân Binh không chú ý, kia làm sao có thể. Cho dù hôm qua Liverpool chiến thắng West Ham United đội, hắn cũng tất nhiên hôm nay nhìn một chút MU tranh tài. Liverpool huấn luyện viên tổ đều ngầm hiểu lẫn nhau, uống rượu đánh bài kỳ thật chính là tiêu khiển. Chân chính quan tâm vẫn là Manchester Derby chiến. Hiện tại Manchester City muốn so Liverpool hạ nửa mùa giải đụng phải thời điểm trên thực lực mạnh không ít, bởi vì Yaya Toure trở về, Campani khỏi bệnh tái xuất, mà lại Tevez lần nữa đạt được Mancini trọng dụng. MU trước đây một mực có thể lấy được kinh tế giàu nhân ái thắng lợi, nhưng kỳ thật cho người ta cảm giác là có chút cố mà làm. Không hề giống trước đây cường thế lúc thắng được tranh tài như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mùa giải cuối giai đoạn, tranh tài đều không tốt đánh. Cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ, đều muốn cắn răng sinh hoạt. Muniz bỗng nhiên mở miệng đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, nếu như Liverpool không thể cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, ngươi sẽ từ chức sao? Hắn lời này hỏi được tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường xấu hổ. Bất quá Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không ngại. Hắn hỏi ngược lại, vì sao lại nói như vậy? Muniz thuận miệng nói, quá khứ 4 năm, ngươi lấy được 4 cái thi đấu vòng tròn quán quân, 2 cái Champions League quán quân. Nếu như năm nay tại Liverpool không thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, ta lo lắng đối với mình yêu cầu quá cao, ngươi sẽ chịu không nổi kết quả này. Những người khác rất bình thường quan tâm Tư Đồ Vân Binh phản ứng. Dù sao hắn nhưng là Liverpool huấn luyện viên trưởng. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ không từ chức. Ta sẽ ở Liverpool chí ít làm đầy 5 năm. Nếu như lão bản nâng lên đuổi việc ta, kia ta đương nhiên muốn rời khỏi. Alonso tò mò hỏi, lần này vì cái gì chắc chắn như thế muốn tại Liverpool đợi 5 năm? Tư Đồ Vân Binh cười nói, trải qua 4 năm lang thang, ta nghĩ để cho mình ổn định một đoạn thời gian, mà lại Liverpool là cái địa phương tốt, không đúng sao? Đám người nghe vậy nở nụ cười. Manchester Đức sánh được nửa chàng tương đối ngột ngạt. Thẳng đến tới gần thời gian bù giờ giai đoạn lúc Van Persie một cước sút gôn đánh trúng cột cửa mới tính để cho người ta cảm nhận được kinh tâm động. Phách, bài của bọn hắn cục kết thúc. Tư đồ Vân Binh thua hơn 100 bảng Anh. Sau đó bọn hắn ngồi ở trên ghế salon quan sát nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không lâu. Manchester City liền do Milner tại vùng cấm địa biên giới lên sức của đôi chân bắn xuyên thủng De Gea 10 ngón quan. Manchester City dẫn trước. Liverpool huấn luyện viên tổ sẽ không vì Manchester City gieo hò. Nhưng cũng ăn ý lẫn nhau đụng phải một chén. Ngoài miệng không nói, nhưng mọi người trong lòng kỳ thật đều dễ dàng không ít. Mà tại Old Trafford hiện trường Ferguson tất nhiên áp lực phi thường lớn. Nhưng chỉ qua không đến 10 phút, MU bằng vào một lần phạt góc tiến công. Từ Phil Jones đánh đầu công cánh cửa đánh vào Campani trên lưng bắn vào cầu môn bên trong. MU tại sân nhà San đều tỷ số điểm số. Tư đồ Vân Binh ngược lại là cười. Chủ động cùng bên người đám huấn luyện viên nâng chén lại đụng phải một chén. Kỳ thật nội tâm của hắn hơi có vẻ mâu thuẫn. Hắn ngược lại không hy vọng MU ngã xuống quá nhanh. Nếu như có thể tiếp tục cho Liverpool làm áp lực, chuyện này cũng chưa chắc là xấu sự tình. Tối thiểu nhất để hắn cái này đã cố gắng 9 tháng mùa giải tại một tháng cuối cùng chúng qua càng căng thẳng hơn kích thích. Chỉ tiếc MU cuối cùng có chút nỏ mạnh hết đà tình thế. Tranh tài phút thứ 77 lúc Aguero tiếc ứng Yaya Toure thẳng nhét sau tại vùng cấm địa bên trong đối mặt ba người giáp công. Tình huống dưới cưỡng ép lội cầu sau khi đột phá góc độ nhỏ thấp bắn phá khung thành. Manchester City tại Old Trafford lần nữa điểm số bên trên dẫn trước. Manchester City bắt đầu đi vào phòng thủ, khảo nghiệm MU năng lực công phá thời khắc đến. MU sau đó liên tiếp đổi hai tên cầu thủ cũng không có thể san đều tỷ số điểm số. Tại tranh tài kết thúc lúc, tư đồ Vân Binh xuyên thấu qua TV thấy được tại hiện trường sắc mặt 10 phần âm trầm Ferguson. Liverpool đám huấn luyện viên làm cuối cùng một chén rượu. Mọi người cười cùng tư đồ Vân Binh cáo biệt. Tư đồ Vân Binh một lần nữa mở cho mình một chai rượu. Đi vào trên ban công quan sát trong màn đêm Liverpool. Uống rượu nhìn ra xa mặt Tây Hà. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi. Khóe miệng phác họa ra mỹ diệu độ cong. MU thua mất tranh quan đại chiến. Manchester City làm dối. Quỷ ở xung quanh đã mất hy vọng. Hạm đội đường phố là hướng gió chuyển nhanh nhất. Tại MU thua trận Manchester Derby về sau lập tức bắt đầu hát suy MU. Nhưng cũng không đề cập tới Liverpool đã khóa chặt quán quân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Liverpool 81 phân, MU 73 phân, 8 phân chênh lệch để Liverpool có thể điều tiết khống chế không gian phi thường lớn. Vốn cho rằng sân nhà chiến bình West Ham United đội sẽ là Liverpool Waterloo. Không nghĩ tới liễu ám hoa minh, MU trực tiếp tại sân nhà 3 phân mất hết. Có lẽ Liverpool cùng Manchester City ở giữa không tồn tại. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Quan hệ như vậy, nhưng lần này ngay cả Liverpool fan bóng đá cũng nhịn không được nói Manchester City rất bình. Thường không chịu thua kém. Có lẽ là Liverpool tại mùa giải bên trong đã song sát Manchester City. Dù sao tại vệ miện quán quân Manchester City trước mặt tuyệt đối có thể vênh váo tự đắc là được rồi. Lúc này tán dương hai người bọn họ câu cũng không có vấn đề gì. Tư đồ Vân Binh có thể tiếp tục làm từng bước chấp hành hắn thu quan chiến lược. Giữa tuần Liverpool muốn làm khách Bồ Đào Nha Lisbon khiêu chiến Benfica. Lần này xuất chinh, tư đồ Vân Binh tại lúc trước liền đối truyền thông tiết lộ hắn đội hình ra sân. Gerrard, Suarez, Gareth Bale, Casemiro, Benatia, Ter Stegen đều lưu tại Liverpool. Hệ so sánh thi đấu danh sách lớn cũng không vào. Thuần một sắc dự bị cùng bộ phận chủ lực, mà đội hình ra sân thì hoàn toàn là dự bị tạo thành. Cùng lúc đó, lão tướng Carragher ở thời điểm này đối ngoại tuyên bố tại mùa giải kết thúc sau sẽ xuất ngũ. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.